Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 490, ngoan nào, sắp xong rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân lúc này mới đi ra ngoài, đun nước tắm rửa cho mình. Thẩm Nghiên nằm trên giường, mắt sắp không mở nổi, nhưng miệng vẫn mắng Lục Tuân không phải người. Đồng thời âm thầm thề trong lòng, nếu mình còn đau lòng cho tên chó này nữa, mình chính là chó. Ôm mối hận này, lúc Lục Tuân quay lại, Thẩm Nghiên đã ngủ say, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt dường như còn hơi đỏ, có lẽ là do vừa mới khóc. Lục Tuân có chút áy náy, cũng biết việc mình vừa làm có hơi quá đáng, nhưng cảm giác này có lẽ thử một lần sẽ biết. Ăn ngon khó cưỡng đại khái là như vậy. Tuy áy náy, nhưng Lục Tuân cảm thấy mình không hối hận. Sau khi lên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thẩm Nghiên vừa nãy còn đang tố cáo người đàn ông, vừa vào vòng tay quen thuộc, liền tự giác tìm một vị trí thoải mái để ngủ tiếp. Lần này, chắc có trời sập, Thẩm Nghiên cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Nghiên tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Lúc cô ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhức, cánh tay chống lên chăn, suýt chút nữa thì ngã xuống giường. Thẩm Nghiên ngồi dậy duỗi chân, miệng lẩm bẩm toàn là mắng Lục Tuân. Đáng tiếc người đàn ông đã rời đi từ sớm. Những lời này của Thẩm Nghiên cũng chỉ là mắng cho không khí nghe. Đợi đến khi cô thức dậy, lúc này mới nhìn tờ giấy Lục Tuân viết. Trên đó nói anh phải dẫn người trong đoàn đi huấn luyện, có thể 2-3 ngày không về. Bảo Thẩm Nghiên mấy ngày nay đừng tự nấu cơm, cứ đến nhà ăn ăn là được. Ngay cả sổ lương thực cũng để trên bàn. Anh còn nói với Thẩm Nghiên phiếu lương thực và tiền để ở đâu. Phía sau còn dặn dò lải nhải một số việc. Bảo Thẩm Nghiên khóa cửa cẩn thận, có việc gì thì gọi chị dâu bên cạnh. Cứ như coi Thẩm Nghiên là đứa trẻ 3 tuổi. Mẹ không có nhà, dặn con đừng mở cửa cho người lạ. Đương nhiên, điều này hơi phóng đại. Đây là trong quân đội, làm gì có chuyện khoa trương như vậy. Lúc này Lục Tuân không hề biết Thẩm Nghiên đang càu nhàu. Anh đã dẫn người đeo ba lô, hành quân trong rừng núi. Bước chân người đàn ông vững vàng, ánh mắt sáng ngời, không hề thấy chút mệt mỏi nào. Được rồi, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Lúc bọn họ ra ngoài trời còn tờ mờ sáng, giờ đã sáng trưng, cũng đã đi 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc này mọi người dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lại tiếp tục đi. Nhưng khi nghỉ ngơi, Lục Tuân lại nhớ đến Thẩm Nghiên. Không biết vợ anh giờ này đã tỉnh chưa? Không khỏi nhớ tới chuyện hoang đường tối qua, tiếng thút thít nho nhỏ của cô gái. Về sau càng giống như muốn vươn móng vuốt sắc nhọn ra cào anh. Vừa nghĩ đến dáng vẻ lúc Thẩm Nghiên thức dậy vào buổi sáng, khóe miệng Lục Tuân không nhịn được khẽ nhếch lên. Cũng không biết lúc mình về, Tiểu Nghiên có còn giận không? Nếu còn giận, mình phải làm sao mới dỗ được cô ấy đây? Những người lính xung quanh cứ nhìn Lục Tuân như vậy. Người đàn ông khóe miệng nở nụ cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Hình như là lần đầu tiên thấy anh cười như vậy. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết lát nữa đoàn trưởng có nghĩ ra trò gì để đối phó với chúng ta không. Diệu diệu thần kỳ, chắc là không đâu, tôi thấy rất có khả năng. Lục Tuân không hề biết suy nghĩ của những người này. Lúc này nghỉ ngơi xong, liền dẫn một đội người tiếp tục lên đường. Thẩm Nghiên ăn sáng đơn giản xong, không có việc gì làm, liền sang nhà bên cạnh chơi. Cách chương